Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1352, chương 11. Vô địch thế giới, chỉ đến như thế. Vù, Yuki Masashi vung chày, coi như là ở trên khán đài quan sát, nhìn đều cảm giác vui sướng tràn trề đứng picture trên gò Amahisa Kosei. Thậm chí có thể rõ ràng nghe được vung chày phát sinh tiếng xé gió, thực sự là đáng sợ. Amahisa Kosei cũng là một mặt lòng vẫn còn sợ hãi vẻ mặt. Có điều khóe miệng hắn cầu ngậm lấy ý cười, nhưng cho thấy hắn giờ khắc này tâm thái hắn có lòng tin giải quyết trước mắt mình cái này đối thủ, dù cho cái này đối thủ xem ra phi thường mãnh liệt trên thực tế cũng là như thế. Cứ việc Yuki Masashi vung chày phi thường dọa người, nhưng từ đầu đến cuối không có thể đụng tới Amahisa ném ra đến cầu hai người giao thủ quá trình. Thật giống như đại nhân trêu đùa đứa nhỏ như thế. Chênh lệch vừa xem hiểu ngay, đảm nhiệm Seido cao trung hạt nhân Butter. Ngươi còn quá sớm, thiếu niên. Strike out rớt Yuki Masashi sau khi... Amahisa Kosei ánh mắt trước sau như một bình tĩnh, cứ việc trong lòng chiến ý hầu như muốn từ trong thân thể của hắn dâng trào đi ra ngoài, nhưng trên mặt hắn vẻ mặt nhưng rất bình thản, đại não cũng vô cùng tỉnh táo, thậm chí có tâm tình trêu chọc Seido cao trung tuyển thủ. Thời khắc này Amahisa Kosei sản sinh một loại phi thường thần kỳ cảm giác, hắn cảm giác mình không gì không làm được. Trạng thái tốt đáng sợ Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Nguyên bản cùng xung quanh tiểu đồng bọn đàm tiếu Sawamura Aizun đăm chiêu liếc mắt nhìn picture trên gò Amahisa Kosei trên khán đài Mukai Taiyo. Hai chân chéo ngoẩy, ở trên cao nhìn xuống đánh giá trên sân bóng quyết đấu ở khán đài một bên khác. Yakuzui cao trung một đám tuyển thủ đều ngồi ở chỗ đó, ngồi ở Todoroki Raichi bên cạnh. Vóc người đặc biệt cao to thiếu niên lẩm bẩm nói rằng hắn cũng tiến vào. Cái gì? Một bên khác Mishima kỳ quái nhìn chính mình tiểu học đệ cái tên này vóc người cao lớn. Xem ra tính cách rất phóng khoáng mới đúng, nhưng người đều là nói một ít không hiểu ra sao, khiến người ta hoàn toàn không tìm được manh mối, không có gì. Cuộc tranh tài này có nhìn. Cao to thiếu niên cười nói hai ao. Không người chiếm gôn vào lúc này. Seido cao trung đứng lên batter box. Lại là một cái năm nhất sinh vương tỷ. Nếu như nói Yuki Masashi ở Seido cao trung bắt đầu được cho kỳ tích, cái kia vương tỷ bắt đầu cũng sắp muốn đuổi tới truyền thuyết, nếu như không phải năm ngoái thời điểm, có một cái Sawamura Aizun đột nhiên xuất hiện vương tỷ, thậm chí là Seido cao trung từ trước tới nay mạnh nhất tân tú, thực lực của hắn đã chiếm được Seido cao trung công nhận của tất cả mọi người. Cái này vừa nhập học hơn 20 thiên thiếu niên, nghiễm nhiên đã thành Seido cao trung trọng yếu sức chiến đấu, nói là một tiếng hót lên làm kinh người. Đều hơi nhỏ nhìn hắn, hắn thế này sao lại là một tiếng hót lên làm kinh người. Quả thực chính là nhất minh thiên hạ động đi tới batter box vương tỷ. Làm cho người ta cảm giác phi thường bình thường. Liền ngay cả chuẩn bị đánh bóng tư thế cũng là bình thường rất, hắn một đôi mắt thật giống như một cái đầm giếng cổ sâu thẳm, nhìn không thấy đáy. Hoa, liền ngay cả picture trên gò Amahisa vào lúc này đều không kìm lòng được ở trong lòng cho vương tỷ điểm tán. Ở năm nay đội bóng của bọn họ bên trong cũng không có thiếu lợi hại tân sinh, thế nhưng những học sinh mới này cùng vương tỷ so ra căn bản liền không phải một đẳng cấp, loại này sâu không lường được, loại này khiến người ta sờn cả tóc gáy cảm giác, coi như là vương giả Seido cao trung những kia hạt nhân batter đều rất khó nắm giữ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Amahisa Kosei thậm chí rất khó tin tưởng tên như vậy dĩ nhiên chỉ là một cái năm nhất tân sinh. Quả nhiên thế giới này rất lớn, quái vật tùy ý có thể thấy được. Trước mắt vương tỷ không nghi ngờ chút nào chính là như vậy một cái quái vật. Hơn nữa là một cái thực lực siêu cường quái vật. Amahisa Kosei cảm giác mình trong thân thể mỗi một tế bào đều ở hưng phấn nhảy lên. Chính hắn cũng không rõ ràng chính mình ở kích động cái gì. Trong đầu nổi lên đều là đội bóng bên trong trinh sát nhân viên trinh sát đến tình báo Vương Tỳ. Đã từng đại biểu Đài Loan bắt qua vô địch thế giới A. Nói cách khác trước mắt cái này đối thủ, cứ việc so với hắn nhỏ 2 tuổi, nhưng cũng là thế giới cấp tuyển thủ chỉ cần nghĩ tới chỗ này. Amahisa liền bất luận làm sao cũng không có cách nào bình tĩnh lại nếu như là ở 2D tác phẩm bên. Trong, vào lúc này, con mắt của hắn nên tỏa ra tham lam hồng mang hắn không thể chờ đợi được nữa muốn đem Vương Tỳ. Thiếu niên này từ vô địch thế giới thần đàn lên duệ hạ xuống. Có thể chiến thắng thế giới như vậy quán quân. Để hắn kích động không thôi đến đây đi. Đến đây đi, liền để cho ta tới nhìn. Vô địch thế giới, đến tột cùng là cái hình dáng gì? Vèo, ở cái này trong nháy mắt. Amahisa đem toàn thân mình hết thảy sức mạnh đều đặt ở. Hắn ném bóng ra tay cái kia hai ngón tay lên màu trắng tiểu cầu. Thật giống như ra thang viên đạn. Trong nháy mắt xuyên qua rồi mười mấy mét không gian. Xuất hiện ở Vương Tỳ trước mặt thật nhanh. Trước kia đứng đang nghỉ ngơi khô bên trong xem. Vương Tỳ vẫn không có như thế rõ ràng cảm thụ đứng ở batter box lên xem. Cảm giác hoàn toàn khác nhau, đúng. Thứ nhất cầu, hắn thậm chí chưa kịp ra tay chỉ có thể trơ mắt nhìn màu trắng tiểu cầu. Bay vào cát trơ găng tay, bóng tốt. Xây đô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, cái tên này tốc độ bóng thật nhanh. Cảm giác lên so với trước ném bóng tốc độ càng nhanh hơn. Trước điều tra thời điểm, hắn tốc độ bóng không phải 140 ra mặt mà. Làm sao bây giờ nhìn lên có 150 đây? Các bạn nhỏ từng cái kinh ngạc cực kỳ tốc độ bóng không nghi ngờ chút nào là một cái đại. Sát khí, nếu như nói Amahisa Kosei thật sự ẩn giấu nhanh như vậy tốc độ bóng cái kia hôm nay cuộc tranh tài. Này e sợ còn thật không dễ dàng đây, không phải tốc độ bóng biến nhanh hơn. Chỉ là chúng ta cảm giác tốc độ bóng biến nhanh hơn nếu như thật sự dùng đo tốc độ khí đo đạc. Hắn này một cầu tốc độ bóng, e sợ không bằng trước nhanh, Miyuki lẩm bẩm nói rằng, người này rơi vào trong sương mù. Đến tột cùng nói cái gì đó, Kuramochi không rõ vì sao hỏi không giống nhau, không chờ Miyuki nói cái gì. Sawamura Aizun chủ động mở miệng giải vây, ý của hắn là... Amahisa ném ra đến này một cầu. Không phải máy ném bóng có thể ném ra đến là chỉ có chân chính pitcher mới có thể ném ra đến có. Sinh mệnh cầu, đứng ở batter box lên. Furuya Satoru ném bóng xem ra dị thường đáng sợ trong này cố nhiên có hắn tốc độ bóng bản thân cũng. Sắp nhân tố ở, nhưng càng nhiều chính là bởi vì... Hắn ném bóng là có sinh mệnh bên trong bao hàm pitcher ý chí kiên cường chân chính lợi hại pitcher. Hầu như cũng có thể làm đến điểm này. Chỉ có điều có một ít khá là rõ ràng. Có một ít không rõ ràng như vậy mọi người thường nói ném bóng bên trong bao hàm đấu trí. Kỳ thực cũng là gần như ý tứ liền Sawamura Aizun chính mình tới nói. Hắn ném bóng cũng giống như thế mà Amahisa. Ở phương diện này không thể nghi ngờ là làm được tốt vô cùng dĩ nhiên khiến người ta sản sinh tốc. Độ bóng biến nhanh ảo giác hơn nữa trước hắn vốn là phi thường sắc bén slider, kết hợp đến tốt. Thực lực của người này không chừng còn có thể nâng cao một bước đây, khu nghỉ ngơi bên trong thảo. Luận, cũng không thể quấy rầy trên sân thi đấu Vương Tỳ cùng Amahisa quyết đấu. Vẫn còn tiếp tục batter box lên. Vương Tỳ trong mắt ánh sáng, không những không có bởi vì Amahisa Kosei sắc bén ném bóng biến mất, trái lại trở nên càng thêm sắc bén trên người hắn đấu trí. Tương tự bị kích phát ra, còn là một không chịu thua tiểu quỷ đây. Nhìn Vương Tỳ cái kia không chịu thua tiểu vẻ mặt, Amahisa trong lòng cười lạnh ra tay thời điểm, không hề nể mặt mũi, vèo. Ngay ở Takami vừa đem cầu truyền về cho hắn thời điểm, Amahisa ngắt lấy thời gian đem đệ nhị cầu ném đi ra, này tiết tấu. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, lập tức vang lên một tràng tiếng thổn thức. Amahisa Kosei ném bóng tiết tấu rõ ràng so với trước nhanh hơn không ít, hiển nhiên ở đối phó Vương Tỳ thời điểm, hắn là rơi xuống một phen công phu, đối với trả cho chúng ta một cái năm nhất tân sinh. Đối phương cũng là nhọc lòng a. Kuramori cảm khái nói, điều này cũng làm cho nói rõ. Ở trong lòng của đối phương, Vương Tỳ cũng không phải bình thường tân sinh a. Miyuki nói rằng Sawamura Eizun cũng ở một bên gật gật đầu, bị đánh ra Homerun sau khi Amahisa Kosei trạng thái không những không có trượt, cảm giác trái lại so với trước càng nhạy cảm, người này thật giống như phá kén sống lại hồ điệp. Đã có thể đập cánh bay lượn, nhìn dáng dấp ở Tokyo khu vực, lại muốn tăng cường một cái đối thủ. Thời gian nói chuyện, Sawamura Eizun ngẩng đầu liếc mắt nhìn Yakushi Sanada cùng Taito Mukai ăn ngay nói thật. Hắn có chút không thể chờ đợi được nữa. Cùng những người này giao thủ, bình thường đối thủ hiện tại rất khó gây nên Sawamura Eizun hứng thú, thật giống như chơi cờ vua như thế. Nếu như ngươi vẫn cùng một cái so với mình kém rất nhiều đối thủ quyết đấu, vậy cho dù đem thắng lợi cũng không có gì hay, hài lòng tốt nhất là cục diện đã giết tàn. Sau đó thành công đem đối phương sắp chết, cái cảm giác này liền thoải mái có thêm. Đương nhiên, tối thoải mái cảm giác là vừa bắt đầu bị người ta giết cái không còn manh giáp, cuối cùng dựa vào một viên tiểu tốt đỉnh chết đối phương lão tướng, chỉ là tình huống như thế phát sinh xác suất liền một phần nghìn cũng chưa tới. Đặt ở trên sân bóng càng là như vậy, xây đô cao trung thì càng khó hưởng thụ đến như vậy thi đấu. Có điều cũng còn tốt, trải qua một phen khổ chiến sau khi cuối cùng nghiền ép đối thủ, cảm giác cũng rất tốt. Bất chi bất giác, Sawamura Eizun trên người bắt đầu bao phủ một luồng khí thế, xung quanh tiểu đồng bọn đại thể không có phát giác cái gì. Chỉ có hắn hợp tác Miyuki cùng Sawamura Eizun sớm chiều ở chung, cảm giác nhạy cảm Kuramochi lúc ẩn lúc hiện, cảm giác được không giống, người này đã không thể chờ đợi được nữa sao? Kiềm chế một chút, nơi này nhưng không cho trực tiếp động thủ, mặc dù là trêu chọc, nhưng mặt của hai người lên đều mang theo ý cười, trong bọn họ trong lòng vẫn là rất hài lòng. Sawamura Eizun có như vậy đấu trí, Ichi Daizen A Picture Amahisa Kosei một lần nữa tỉnh lại lên. Hơn nữa nhìn lên thực lực nâng cao một bước này cố nhiên để bọn họ lo lắng. Có thể chỉ cần nhìn bên cạnh ngồi Sawamura nguyên bản loại kia lo lắng cũng là biến mất không còn tăm hơi, thực lực của đối phương tăng nhanh như gió thì lại làm sao? Đối phương không phải kẻ vớ vẩn thì lại làm sao? So với Picture, bọn họ xây đô cao trung cũng sẽ không thua ngay ở mấy người. Thời gian nói chuyện, trên sân thế cuộc lại có biến hóa, đối mặt Amahisa Kosei Slider, Vương Tỳ biểu hiện không thể làm gì. Tuy rằng vung chày, thế nhưng liền cầu đều không có đụng tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn màu trắng tiểu cầu tiến vào cát trơ găng tay, bóng tốt. Cũng chính là trong chớp mắt, Vương Tỳ đã bị hai trai truy bức. Vương Tỳ ánh mắt trở nên càng ngày càng ác liệt, thật không nghĩ tới, chỉ là ở Tokyo khu vực giải thi đấu lên, liền đã được kiến thức cao thủ như vậy. Giờ khắc này, trong lòng hắn cảnh linh mãnh liệt, sau đó liền nhìn thấy Amahisa đệ tam cầu bay tới lần này. Vương Tỳ hết sức cẩn thận, nhìn đúng bay tới bóng chày, quả đoán ra tay, tóm lại. Hắn cho rằng này một cầu đã bị hắn bắt được. Trên thực tế hắn cũng đụng tới cầu, binh. Chỉ là bị đánh tới cái kia viên màu trắng tiểu cầu cao cao bay lên. Vương Tỳ sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi, không nghĩ tới cuối cùng giải quyết chính mình dĩ nhiên là bóng. Thẳng, đồng, ao, ba ao, công thủ trao đổi Amahisa Kosei trên mặt